Đỉnh luyện thần ma, chương 1162, cùng quỷ giao dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng để mà nói, cái này Thành Lôi Thánh Vương chí công vô tư, hết lòng giúp đỡ hắn không có cái điều kiện gì. Diệp Tử Phàm hắn là hoàn toàn không có tin tưởng. Tục ngữ nói vô sự khiến ân cần không gian tức đạo cái kia Dương gia mà hắn diệt. Nói như thế nào cũng là được Nhược Hề Thánh Vương bảo hộ, Thanh Lôi này mọi cách che giấu cho hắn. Bên trong cũng là mạo hiểm đắc tội với lại Nhược Hề Thánh Vương không hề nhẹ. Như không có lấy được lợi ích xứng đáng từ hắn, cái này Thanh Lôi Thánh Vương sẽ không bao giờ đi làm. Diệp Thánh Nhân, ngươi đã từng nghe nói qua về viễn cổ chiến trường chưa? Trầm ngâm một chút, Thanh Lôi Thánh Vương liền là đi vào chủ đề chính nói. Không có sai, mục đích của hắn mời Diệp Tử Phàm đến nơi đây, không có gì khác chính là vì viễn cổ chiến trường một năm sau khai mở bên kia. Thanh Lôi Thánh Vương hắn nhìn chúng chính là thực lực ZV7 Henry của Diệp Tử Phàm sẽ có thể giúp cho hắn hoàn thành được mơ ước bấy lâu nay, nên hắn mới dung túng cho Diệp Tử Phàm làm những chuyện thương thiên hại lý như thế. Viễn cổ chiến trường, Diệp Tử Phàm hơi có nghi hoặc hỏi lại, nha, ta có chút quên mất, Diệp Thánh Nhân ngươi không phải là người tại Thánh Vực. Chuyện là như thế này, Thanh Lôi Thánh Vương có chút vỗ nhẹ cái đầu, như nhớ đến cái gì. Hắn liền bắt đầu giảng thuật cho Diệp Tử Phàm hiểu khá là chi tiết về cái kia viễn cổ chiến trường kia là cái gì. Thanh Lôi Thánh Vương là người từng đi vào viễn cổ chiến trường kia, nên lời kể của hắn càng là chi tiết hơn những người bên trong triều tịch thánh cung này rất là nhiều. Những cái gì kỳ thú, hay cơ duyên cùng nguy hiểm, hắn là nói ra cho Diệp Tử Phàm được biết. Đương nhiên, những cái gì nên nói, những cái gì không nên nói, Thanh Lôi Thánh Vương hắn vẫn là nắm rõ chừng mực đến. Một tên hạ giới tinh vực người, có thể tu luyện đến bán thánh cường giả, cũng là một cái kỳ tích. Sau khi bỏ ra gần một giờ giảng thuật cho Diệp Tử Phàm biết cái gì là viễn cổ chiến trường, Thanh Lôi Thánh Vương nhìn về cáo này Diệp Tử Phàm, không khỏi có một chút cảm thán nghĩ. Hạ giới tinh vực khu vực kia, hắn không phải là không có đi xuống qua, trong mấy vị thánh vương tại triều tịch thánh cung này, nói hắn là người đi xuống hạ giới tinh vực nhiều lần nhất, cũng nói không quá. Cho nên tại dưới kia là cái bộ dạng gì, hắn đây liền là người hiểu rõ ràng nhất. Nơi đó tài nguyên thiếu thốn, trừ những cây thánh vương thế giới trôi nổi ra, những nơi khác ngay cả một viên thánh tinh mảnh vỡ cũng là tìm không thấy. Như thế một cái hoàn cảnh, cái này Diệp Tử Phàm có thể tu luyện thành bán thánh cường giả, lại còn là cường đại nhất khí đạo bán thánh cường giả, không thể không nói, cái này Diệp Tử Phàm là một cái dị loại. Cũng có thể cái này Diệp Tử Phàm là gặp được một cái thánh vương bảo tàng cũng không chừng. Thanh Lôi Thánh Vương càng nghĩ, đối với lại suy nghĩ của mình càng cảm thấy có lý. Từ xưa đến nay, tu luyện giả đạt được cơ duyên cũng không phải là ít. Lấy được thánh vương bảo tàng một bước lên mây lại càng không phải chuyện gì hiếm lạ. Diệp Tử Phàm này không phải là một ngoại lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là nhìn lại, cái này Diệp Tử Phàm thân thể hiện tại. Thọ nguyên đã không còn bao nhiêu, rất có thể là vì tiêu hao rất nhiều năm tháng của mình để có thể đạt được cảnh giới như hiện tại, khi thấy thọ nguyên của mình không còn nhiều, cũng như là đã dùng hết tài nguyên vốn có trong tay, nhưng vẫn không đủ để đột phá thánh vương chi cảnh, vì vậy mới lên trên này tìm kiếm vận may. Y ra tay đem Dương gia cấp diệt, lấy đi tất cả tài nguyên của Dương gia, chính là minh chứng rõ ràng nhất. Thanh Lôi bệ hạ. Không biết ngài cần ta vào bên trong viễn cổ chiến trường làm việc gì. Nghe xong Thanh Lôi Thánh Vương giảng thuật viễn cổ chiến trường sau, Diệp Tử Phàm ánh mắt hết sức là sáng rọi, tâm tình vô cùng kích động. Viễn cổ chiến trường, nơi mà năm xưa Thánh Vương cấp cường giả của nhân, yêu, ma tam tộc cùng với lại tam thánh tộc sinh tử chiến để lại một cái bí cảnh. Bên trong đó là một cái thế giới độc lập với lại thánh vực bên này, quan trọng hơn. Nơi đó còn là có vô số tài nguyên trước khi chết những tôn thánh vương cường giả kia để lại. Nghe nói số thánh vương chết trong kia lên đến vài trăm tỷ, để lại tài nguyên cũng là vô số kể. Hơn nửa bên trong kia vì chưa khai phát bao nhiêu, thế cho nên tài nguyên tự sinh nơi đó cũng là rất nhiều. Những thứ như là hạ phẩm thánh tinh hay hạ phẩm thánh mạch tại hạ thánh vực này là có chút thiếu thốn, nhưng mà bên trong kia tuyệt đối là không có thiếu. Những cái kia tài nguyên chính là những thứ mà Diệp Tử Phàm hắn cần nhất hiện nay, như có thể đem chúng nó lấy hết, không chỉ cần lấy 1/10, thậm chí là 1% tài nguyên bên trong, hắn tự tin là mình có thể dựa vào cái kia tài nguyên, lập tức có thể độ thánh kiếp nhập thánh vương chi cảnh. Không những vậy, ngay cả tài nguyên để mà đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ thất trọng, nói không chừng đều có thể từ nơi đó thu thập đến. Không được, bằng mọi giá, cái này viễn cổ chiến trường, Diệp Tử Phàm ta chắc chắn phải đến. Diệp Tử Phàm trong lòng là hết sức quyết tâm nghĩ. Một nơi mà có tài nguyên cuồn cuộn như ghế, đúng là nơi mà hắn muốn tìm kiếm đến. Hơn nữa, có một điều lợi nữa, đó là cái kia viễn cổ chiến trường có cấm chế không cho phép thánh vương cường giả đi vào bên trong, dù cho có phong cấm bản thân tu vi cũng là không có được. Như không có thánh vương cường giả mà nói, tại bên trong kia, còn có ai có thể làm đối thủ của hắn được kia chứ? Như người nào dám ngăn cản hay cùng hắn tranh đoạt tài nguyên mà nói, bất kể là ai, hắn đều là sát tất. Diệp Tử Phàm như có một cái cảm nghĩ, cái kia viễn cổ chiến trường lập ra, chính là vì dành riêng cho hắn một dạng. Diệp Thánh Nhân, ngươi hãy xem qua cái này ngọc giản đi. Thanh Lôi Thánh Vương nhìn cái kia Diệp Tử Phàm nghe hắn giảng thuật qua viễn cổ chiến trường, trong ánh mắt chứa đầy tham lam cùng hướng tới, hắn không khỏi trong lòng hết sức vui mừng. Nên là như thế, một tên vô cùng khát cầu tài nguyên để mà đột phá Thánh Vương chi cảnh như Diệp Tử Phàm này, một khi nghe nói đến nơi có thể có đại lượng tài nguyên có thể giúp mình đột phá mà nói, dù trả cái giá lớn như thế nào, cái này Diệp Tử Phàm cũng sẽ liều mạng đi đến. Nghĩ lại cũng là, đây không phải năm xưa hắn cũng là như thế này hay là sao? Chỉ cần nghe được có nơi nào đầy đủ tài nguyên hay cơ duyên có thể giúp đỡ hắn đột phá Thánh Vương chi cảnh, hắn cũng là không có tiếc tất cả, liều mạng đi tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Diệp Tử Phàm này khát vọng, hắn như là nhìn thấy được bản thân của mình năm xưa một dạng. Cái kia viễn cổ chiến trường, quả thật nó quá mức là dụ hoặc, nói thật ra như không phải bây giờ hắn đã là thánh vương cường giả, không thể nào vào được bên trong, hắn thế nào cũng phải liều mạng đến nơi đó. Thanh Lôi bí cảnh, Thanh Lôi bệ hạ, không biết ngài cần ta đến nơi đó để làm việc gì. Ngọc giản bên trong, Diệp Tử Phàm liền là thấy một cái quang cảnh giống như là Thanh Lôi sơn nơi đây, được Thanh Lôi thánh vương đánh dấu rất là cẩn thận cùng chi tiết. Nơi đây như hắn đoán không nhầm mà nói, rất có thể là tại bên trong viễn cổ chiến trường một cái khu vực, Thanh Lôi Thánh Vương còn là đã từng đến nơi đây, như không mà nói, tên này là sẽ không có họa ra được chi tiết tỉ mỉ đến như vậy. Diệp Tử Phàm cũng là hiểu được, cái này Thanh Lôi Sơn nơi này như thế nào lại kỳ quái đến như vậy, hóa ra là vì Thanh Lôi Thánh Vương dựa theo bên trong kia Thanh Lôi Sơn tại viễn cổ chiến trường lập ra. Chỉ có điều là so với lại bản chính trong kia, cái này Thanh Lôi Sơn tiểu nhược không chỉ trăm lần. Diệp Tử Phàm hắn cũng bà biết, Thanh Lôi Thánh Vương sẽ là không có đem cái này ngọc giản nói về Thanh Lôi Sơn ra cho hắn xem cho vui, mở mang kiến thức, mà chuyện quan trọng còn là ở đằng sau. Hắn cũng là không có biết, cái này Thanh Lôi Thánh Vương sẽ để cho hắn làm cái gì. Diệp Thánh Nhân, không có giấu ngươi, lần này mời ngươi đến, ta là muốn ngươi giúp ta làm một việc. Một năm sau khi viễn cổ chiến trường khai mở ra, ta muốn ngươi đến cái này Thanh Lôi Sơn, từ bên trong kia lấy cho ta một cái truyền thừa ngọc giản, có ghi lại Thanh Lôi Thánh Quyết phần tiếp theo công pháp. Thanh Lôi Thánh Vương không có vòng vo tam quốc, hắn là nói thẳng ra mục đích của hắn cho Diệp Tử Phàm. Võng Du, bổ trợ huyền huyễn, lưu ý đây là chuyện hậu cung, ai dị ứng né luôn hộ mình. Cách chương.